Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Kanzaki Yu từ khi trở thành quỷ sai cho tới nay, chưa bao giờ tiếp cận tử vong gần như vậy. Từ khi nàng 21 tuổi trở thành diễn viên phim AV, nàng chưa bao giờ cảm thấy đó là điều sỉ nhục. Thậm chí nếu có người hỏi nghề nghiệp của nàng, nàng sẽ tự tin trả lời diễn viên. Tại Nhật Bản, đích xác cũng có không ít ca sĩ từ sau khi quay phim AV thành công nổi tiếng mà đổi nghề. Mà đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của Kanzaki Yu. Cho dù không thể làm được như vậy, ít nhất cũng phải giống như tiền bối Sora, nổi tiếng trong nghề, thậm chí còn được mời qua các nước láng giềng. Thế nhưng, hết thảy đều triệt để thay đổi sau khi nàng nhặt được một tấm áp phích. Bất quá, nàng cuối cùng thông qua vòng tay xương người hy sinh một vật nguyền rủa trở thành quỷ sai. Tuy rằng từ đây không thể sử dụng được vật nguyền rủa, nhưng cũng vì vậy mà đạt được thể chất hắc bạch vô thường. Tuy còn xa mới đạt tới đẳng cấp như Nam Cung Tiểu Tăng. Thế nhưng trong số những diễn viên hạng A đã được xếp vào nhân vật top, thường xuyên được đánh đồng với đám người bất tử tu la Lý Tín Lăng, không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ. Nhưng trong phòng học dị độ này, ảnh đế cũng chỉ có thể thoi thóp giữ mạng thì chút thực lực ấy của Kanzaki Yu căn bản không đủ nhìn. Cho nên, nàng cũng bị trùng động bên trong núi rác đưa vào thời không này. Đừng a, giống như Kanzaki Yu đồng dạng đều là người Nhật Bản. Tây Môn Khả Lệ thân là không gian vu nữ cũng tao ngộ vận mệnh tương tự Kanzaki Yu. Khác với Kanzaki Yu, Tây Môn Khả Lệ thân là người trong gia tộc Hắc Bang. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ thủ đoạn có thừa, nàng từ sớm đã nhìn ra sự bất phàm của Diệp Tường, nên căn bản không muốn làm địch nhân với hắn. Nhưng Mộc Lam lấy người thân trong hiện thực bức bách, làm nàng không thể không lựa chọn đầu nhập vào Đọa Tinh trận doanh. Hai người này đều đang trên đảo Trường Nguyệt ở bộ thứ nhất liền bị đưa vào thời không này. Nhưng đều không biết bản thân đã tiến vào kịch tình bộ thứ hai. Kamisakiya, Sang, Tây Môn Khả Lệ và Kanzaki Yu đều là diễn viên từ khu ma doanh đổi sang Đọa Tinh doanh. Hai người lại đều là người Nhật Bản nên tương đối coi như có tiếng nói chung. Chung quy trong cụm rạp thâm dạ số lượng người Nhật Bản không tính là nhiều. Chung quy cũng có cảm giác tha hương gặp cố nhân. Thời điểm hai người xuất hiện liền nhìn thấy một màn quỷ dị. Lúc này, chỉ thấy Triệu Dương đứng ở một bên, còn Hầu Tước đã biến thành một bộ xương trắng. Mà phản ứng đầu tiên của Kanzaki Yu cùng Tây Môn Khả Lệ khi nhìn thấy bộ xương đó là quỷ sao? Kanzaki Yu cùng Tây Môn Khả Lệ vừa mới chuẩn bị động thủ. Ánh mắt Kanzaki Yu đột nhiên chạm vào vòng tay xương người trên bộ xương khô kia. Chẳng lẽ là một diễn viên? Bởi vì thời không không ngừng xuyên toa, cho nên đã không ai có thể biết hiện tại là thời điểm nào. Kanzaki Yu lập tức vươn tay, phóng ra xiềng xích bắt quỷ. Xiềng xích phóng ra liền trực tiếp bắt giữ được một thứ gì đó trong hư không. Thế nhưng trong nháy mắt đó, nàng liền cảm giác thứ gì đó đã hoàn toàn tan biến trong không khí. Tiếp theo, Hầu Tước lần nữa biến trở về hình tượng nhân loại, nhìn về phía Kanzaki Yu cùng Tây Môn Khả Lệ. Các ngươi, là ai? Sự tồn tại của Kanzaki Yu cùng Tây Môn Khả sớm đã bị xóa đi trong trí nhớ của đám diễn viên. Đã không còn ai nhớ tới bọn họ, Kanzaki Yu nhìn thấy Hầu Tước căn bản không nhớ bản thân là ai. Nhất thời trợn tròn mắt. Rốt cuộc đã nháo đến tình trạng nào đây? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Di Tinh, là ta, Chu Thục Linh, chúng ta không phải đang trên đảo Trường Nguyệt sao? Như thế nào lại trở về trường học rồi? Chu Thục Linh là danh tự của nhân vật Kanzaki Yu sắm vai. Chu Thục Linh, ta không biết, cái gì, ngươi đang đùa cái gì đó? Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ sao? Tôn Di Tinh, ngươi đừng có đùa kiểu này. Một chút cũng không buồn cười. Đúng vậy, Di Tinh, chúng ta rõ ràng đang ở trên đảo Trường Nguyệt, làm sao lại tới nơi này? Lúc này, trong đầu Hầu Tước đã bắt đầu hiện ra ký ức về hai nữ nhân trước mắt. Thật lâu sau hắn mới nhớ được tất cả. hai người trước mắt đều là người của Đoạ Tinh trận doanh. Nguyên bản, Tây Môn Khả Lệ bị xúi dục hầu tước vốn không biết. Thế nhưng trong gia tộc Nylia, toàn thể diễn viên trong dạp của nàng đều trở thành một phương Đoạ Tinh doanh. Đổi lại là ai cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Bất quá, lúc này là địch hay bạn đã không còn quan trọng. Thực lực của hai người chỉ là diễn viên hạng A. Trong bộ phim này cũng không khác pháo hôi là mấy. Ta nhớ ra rồi, hầu tước khi đang nói những lời này, liền gửi một tin nhắn cho Tây Môn Khả Lệ, bao gồm cả trận doanh chân chính của ngươi. Không gian vu nữ, Tây Môn Khả Lệ nhìn thấy đoạn tin nhắn này liền vô cùng kinh ngạc. Chuyện này phi thường bí ẩn, hầu tước làm sao biết được. Thế nhưng, rất nhanh ba người đã không còn thời gian tự hỏi việc này. Tầm mắt hầu tước, Tây Môn Khả Lệ, Kanzaki Yu ba người đều rời về một phương hướng, mà Triệu Dương đã bị bọn họ triệt để bỏ qua. Mặt bên trái tòa nhà giáp có mấy gian phòng ở chuyên dành cho giáo viên và công nhân nghỉ ngơi. Trên cơ bản không có người ngoài, nhưng bình thường vào ban ngày nơi này không hề có người. Tầm mắt hầu tước chính là tập trung vào chỗ đó. Sau đó, hắn chậm rãi cất bước. Hai người còn lại nhìn thấy hành động của hầu tước cũng lập tức đi theo. Hầu tước hơi đẩy cánh cửa kia ra. Không gian bên trong ngược lại lớn hơn so với tưởng tượng. Nơi nơi chất đầy giường. Đương nhiên không nói tới vấn đề ánh sáng hay vệ sinh. Nhưng trước mắt bên trong không hề có bóng người. Kanzaki Yu cùng Tây Môn Khả Lệ đi theo ở phía sau có một loại dự cảm bất thường. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng hét thảm. Chủ nhân của tiếng kêu thảm thiết kia chính là kẻ bị mọi người bỏ qua. Triệu Dương, ba người cơ hồ quay đầu lại cùng lúc. Cũng trong lúc ấy cả đám nhìn thấy cánh cửa bị đóng sầm lại. Không khí lúc này quả thực làm người khác hít thở không thông. Thời điểm bọn hắn quay đầu về vị trí cũ liền nhìn thấy rất rõ ràng. Ở trung tâm căn phòng, xuất hiện một khối thi thể không đầu. Diệp Tường tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn mới biết được, thời gian trôi qua so với hắn tưởng tượng lại càng dài hơn. Thời gian hiện tại là tháng 4 năm 1998. Bất quá tuy đã mất tích rất lâu, nhưng không có bất luận kẻ nào nhớ rằng bọn họ có biến mất. Mà so với điều này, làm cho người ta càng thêm để ý chính là hầu tước đã trở lại. Cũng không ai nhớ rằng Tôn Di Tinh đã mất tích được một thời gian. Hết thảy đều bị sương mù bao phủ tầng tầng, bánh răng lịch sử sắp đi tới chỗ mấu chốt nhất. Quá khứ đến tột cùng đã phát sinh cái gì không ai biết. Những người một ngày đó tới nhà Tôn Trọng Phong đều mất hết ký ức. Duy nhất vẫn còn lưu lại ký ức chỉ duy nhất một mình Tích Kính. Bất quá nàng cũng không đưa ra được những manh mối đáng giá. Thế nhưng, Diệp Tưởng lại không cho rằng như vậy. Ngày đó, nhất định đã phát sinh chuyện gì đó. Mà rất quỷ dị là Tư Mã Đông Hải không có chết. Tuy rằng ngày đó hắn nhìn thấy được thi thể của Tư Mã Đông Hải. Hiện tại nhà Tôn Trọng Phong đã là đống đổ nát. Cũng không có bất luận người nào tới sửa sang. Nhất định có chuyện gì đó đã phát sinh nhưng mọi người lại quên mất. Nhất định có cái gì đó đã bị thay đổi. Diệp Tưởng đối với điều này tin tưởng chắc chắn. Hầu tước đến tột cùng đã đi nơi nào? Bất quá hầu tước lại không thể đưa ra bất cứ đáp án nào. Hắn không nhớ rõ bản thân đã tới nơi đâu. Cũng không nhớ rõ đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Mà còn không đợi Diệp Tường tiến hành sửa sang lại đoạn thời gian hỗn loạn này thì tân kịch bản đã đưa xuống. Kịch bản lần này làm người ta xem xong phải trợn tròn mắt. Tuyến thời gian kế tiếp cư nhiên còn trở nên hỗn loạn hơn nữa. Mà hết thảy đều chỉ hướng về một ngày. Ngày 31 tháng 6 năm 1998. Đây là ngày, trên lịch sử, Kim Thư Đông chết đi. Bất quá, cho dù Kim Thư Đông chết đi, ký ức về hắn cũng không bị xóa bỏ. Mọi người đều nhớ rõ hắn. Từ giờ trở đi, căn nguyên nguyền rủa sâu bên trong hỗn độn sắp lộ ra chân diện mục. Ngày 31 tháng 6 năm 1998. Đó là ngày cuối cùng sau khi kỳ thi kết thúc, trong trường học tổ chức một buổi dạ hội lửa trại, mà trong ngày hôm đó, Kim Thư Đông, chết, nói cách khác, sinh mệnh của Diệp Tưởng chỉ còn ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian. Mà rất nhanh, Diệp Tưởng sẽ xuyên Việt tới ngày hôm đó. Kế tiếp mọi người đều sẽ bắt đầu xuyên Việt tới ngày hôm đó. Không ai có thể chạy trốn. Chết, tự nhiên không chỉ có một mình Kim Thư Đông. Từ lớp 11 lên lớp 12, người trong lớp 6 đều bị giải tán phân tới các lớp khác. Mà những người này, trước khi đó sẽ chết hết, IS, hướng đại gia nhận sai. Ta thật là không tưởng chỉ có một canh, thế nhưng không có biện pháp. Thời gian nghịch lý hạ hỗn loạn thời gian tuyến dẫn đến hiện tại câu tứ kịch tình phi thường gian nan. Này một càng thoạt nhìn số lượng từ không nhiều, thế nhưng ta viết hai nửa giờ. Kanzaki Yu danh tự vẫn là đi phiên trước kia chương tiết nhìn đến. Thỉnh các vị thứ lỗi một, đằng này đoạn kịch tình chấm dứt nên có thể hảo cách chương.